Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193 đàn ông lỡ yêu vẫn có thể thoát thân. Nhưng Khang Trạch An phản ứng càng mau, lập tức liền trốn tránh Khai Lý Nhạc Ngôn ma trào, nói: "Đưa ra đi lễ vật, giống như bát đi ra ngoài thủy, như thế nào có thể lại thu hồi đi?" "Chính là, đó là bởi vì ta không biết, biết cũng hảo, không biết cũng hảo, nếu tặng liền không có lại phải đi về đạo lý." Khang Trạch An nhìn nàng, biểu tình phá lệ nghiêm túc, kia biểu tình giống như là một cái tiểu hài tử bị người đoạt âu yếm món đồ chơi, chính mình tắc nỗ lực mà đấu tranh, không cho món đồ chơi bị người đoạt đi. Lý Nhạc Ngôn thấy hắn như thế chấp nhất, cũng vô pháp miễn cưỡng, rốt cuộc hiện tại còn ở ăn nhờ ở đậu, chỉ phải nói, kỳ thật ta cũng không tính toán phải về tới, chỉ là không hy vọng ngươi hiểu lầm ta, nếu càng muốn hiểu lầm đâu. Một cái lại ôn nhu người, gặp được chính mình chấp nhất sự tình, không đến đắc thủ là lúc, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Ngươi, người này lại là hà tất đâu? Ta có yêu thích người, Lý Nhạc Ngôn trong lòng nhớ Phùng Dần. Vốn định ngày mai liền đi tìm hiểu một phen, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến hắn, nói đến cái này phân thượng. Lại miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa, nhưng, đã có thể này bỏ qua, lại thật sự là không cam lòng. Người thích người so với ta còn hảo, đó là tự nhiên. Lý Nhạc Ngôn nhớ tới Phùng Dần khi trong không khí đều có thể ngửi được đào hoa hương thơm, hắn nơi nào hảo, so với ta có văn tài, so với ta giàu có, so với ta còn ái ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Khang Trạch An liền biết chính mình đã thua, cảm tình không có cách nào đua đòi. Chính là chính mình lại nhịn không được nghĩ đến càng nhiều. Muốn càng nhiều, đàn ông lỡ yêu vẫn có thể thoát thân. Nhưng vì cái gì chính mình còn sẽ như vậy xa vào với tình yêu? Mà nàng, lại có thể như vậy bình tĩnh tự giữ, không chút nào chịu ảnh hưởng. Lý Nhạc Ngôn không có trả lời hắn vấn đề này. Cẩn thận ngẫm lại, hắn nơi nào hảo đâu. Có lẽ người ngoài xem ra, hắn có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng ở chính mình trong mắt, hắn chính là hoàn mỹ không tì vết, dù cho có khuyết điểm, đều có thể chuyển vì ưu điểm, kia đều là hắn loang loáng điểm. Hai người nhìn nhau trầm mặc. Bóng đêm buông xuống, kinh thành so với táo thành còn muốn lãnh thượng vài phần. Nhưng này, lại tính cái gì đâu? Nhân tâm hàn, mọi chuyện hàn, nơi nào còn sợ hãi này bên ngoài phong sương. Khang Trạch An, Lý Nhạc Ngôn không đành lòng hắn như vậy khổ sở, chính mình cũng không xứng để cho người khác đãi nàng như vậy hảo. Cả đời này một đời, chỉ cầu một người liền đủ rồi, rốt cuộc dung không dưới người thứ hai, chúng ta đi rồi. Ngươi, bảo trọng. Nàng xoay người đi ra kia phiến rừng trúc, muốn đi đem mọi người kêu lên, cái này địa phương, không thể lại ở, cho dù là trụ khách điếm, chẳng sợ trụ đến một nghèo hai trắng, cũng không thể mặt dày vô sỉ địa lợi dụng nhân ra cảm tình. Mọi cách cấp cơ hội, lại muôn vàn trà đạp. Từ từ, Khang Trạch An đứng trong chốc lát, lại đuổi theo đi, cười khổ nói, ngay cả bằng hữu đều làm không được sao? Lý Nhạc Ngôn trầm mặc một lát, vẫn là thôi đi, vốn dĩ làm bằng hữu không sao, chỉ là đối với ngươi không công bằng, cứ như vậy đi, bằng hữu ai đều tưởng giao. Từ cô nhi viện ra tới, liền các loại kết giao bằng hữu, chính là thường thường là ngươi lấy ra một trái tim chân thành đưa cho người khác, nhưng người khác lại không biết quý trọng. Hiện tại, thật vất vả có một trái tim chân thành gửi lại ở nàng nơi này. Nàng không còn có tinh lực chăm sóc đệ nhị viên. Khang Trạch An thật sâu thở dài, tóm lại là bằng hữu một hồi, tốt xấu trụ đến ngươi tìm được tòa nhà. Mấy ngày sự tình, lại không phải không chấp nhận được. Chính mình đều chuẩn bị cầu hôn, kết quả là lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Bất quá, vẫn là luyến tiếc buông tay, một khi đã như vậy, liền vâng theo chính mình nội tâm đi. Khang Trạch An trong lòng thầm nghĩ, tích lũy tháng ngày, năm này tháng nọ, ngày qua ngày, không tin cảm động không được nàng, hắn nói thành khẩn lại kiên quyết. Lý Nhạc Ngôn cũng không nghĩ đem cuối cùng một tia tình nghĩa ma diệt. Liền tiếp nhận rồi hắn hảo ý, lại nhiều trụ mấy ngày, tìm được vài nhà sau, lập tức dọn đi, Lý Nhạc Ngôn ở bên này tưởng niệm Phùng Dần. Nhưng Phùng Dần lại là hoàn toàn không biết gì cả, đi vào trên núi đã một tháng có thừa. Mỗi ngày thần khởi tùy chúng tăng cùng nhau làm sớm khóa. Sau đó chính mình nấu cơm, chính mình gánh nước giặt quần áo, còn muốn quét tước Phật đường, dọn dẹp trước cửa lá rụng, tới rồi buổi tối, còn muốn vãn khóa, đốn đốn đồ chay, thậm chí phải làm rất nhiều thể lực. Nhưng Phùng Dần lại cảm thấy thực phong phú, trong lòng không có như vậy nhiều tạp niệm. Cứ như vậy cả đời, thật tốt, được nhàn, liền sao mấy bộ kinh thư, hồi hướng cấp Lý Nhạc Ngôn, phù hộ nàng ở nơi đó quá đến hảo chút, Mặc Hận chớ trách, buông trong lòng chấp niệm, sớm đăng cực lạc, hắn tuy nghĩ như vậy, nhưng luôn có người lại cứ không cho hắn sống yên ổn. Trước không nói An Nhạc Hầu tìm tới môn lần đó, Phương Trượng ra mặt hỗ trợ giải quyết, lúc sau Đường Muội cũng đã tới vài lần. Cũng đều bị cự chi ngoài cửa không hỏi hồng trần, độc ta một phương yên vui tĩnh thổ, Phùng phu nhân mới đầu chỉ là tưởng mặc kệ hắn chịu mấy ngày khổ. Lường trước hắn cầm y ngọc thực 20 năm, tất nhiên chịu không nổi suốt ngày không được thức ăn mặn. Chính mình làm sống khổ, nhưng Phùng Dần nhiều năm ra ngoài kinh thương, màn trời chiếu đất, sớm đã làm hắn xem biến nhân sinh trăm thái. Phú khi tổ yến vây cá, nhưng nghèo khi, cũng không phải không gặm quá thảo căn vỏ cây. Nơi nào sẽ để ý những việc này, chính mình sớm đã không phải lúc trước An Nhạc Hầu nuôi trong nhà. Tôn Trụ Ưu đại thiếu gia, mà là một cái đứng đứng đắn đắn thương nhân. Cứ việc thế nhân khinh thường thương nhân, chẳng sợ hắn lại giàu có qua ước chừng có một tháng. Phùng phu nhân thấy Phùng Dần vẫn như cũ không có trở về ý tứ. Có chút nóng vội, sợ hắn thật sự nhịn qua lúc ban đầu khổ, một lòng xuất ra, như vậy rối rắm mấy ngày. Phùng phu nhân vẫn là không yên tâm, mang theo thị nữ lên núi, tự mình đi thấy Phùng Dần. Lần này, Phùng Dần nhưng thật ra không có đem Phùng phu nhân cự chi ngoài cửa, mẫu tử hai người ở trong thiện. Phòng nói thật lâu sau, cho đến trong phòng đột nhiên truyền ra đồ sứ rơi xuống đất thanh âm. Tiếp theo, đó là Phùng phu nhân quăng ngã môn mà ra, nổi giận nói, một khi đã như vậy, ta coi như ngươi đã chết, coi như ta chưa từng có quá ngươi đứa con trai này. Lời này trung trị thế nhưng là muốn cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Nhưng Phùng Dần nếu quyết ý xuất ra, những việc này hắn có thể nào không thể tưởng được. Hắn đi đến Phùng phu nhân trước mặt, trịnh trọng mà vén lên quần áo vạt áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, thành khẩn mà quỳ tam quỳ, đã bái chín bái, lễ tất. Hắn ngẩng đầu nhìn Phùng phu nhân, nói, nương, đây là ta cuối cùng một lần xưng ngài một tiếng nương. Ngày sau, nhi tử chính là Phật môn người trong, trần thế lại vô vướng bận dần nhi, người thế nhưng thật sự như thế nhẫn tâm, bỏ cha mẹ với không màng. Phùng phu nhân ôm trầm Phùng Dần, khóc ròng nói, cái kia Lý Nhạc Ngôn thế nhưng thật sự có như vậy hảo. Đáng giá ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm, thậm chí phải vì nàng xuất gia. Nương, ta không phải thế nàng xuất gia, ta là thế ngài chuộc tội. Thế Phùng gia chuộc tội, chúng ta thiếu nàng quá nhiều quá nhiều. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Này ân oán gút mắt, lại như thế nào nói được thanh. Nói đến minh, Phùng phu nhân nghe nói lời này, lập tức đem Phùng Dần đẩy ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn, cả giận nói, ta nơi nào thiếu nàng cái gì. Nàng chẳng lẽ không nên chết, mê hoặc con ta, nên làm nàng vạn kiếp bất phục. Phùng Dần nghe xong, chỉ là bất đắc dĩ mà cười cười, quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm A-di-đà Phật. Hết chương.